Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 63, bàn về cách dưỡng thành miêu nô. 10, góc truyện audio.com, tiểu phấn hồng nhịn không được mở miệng ký chủ thân ái, hiện tại ngài là một con mèo. Cầm miệng, bộ dạng này của chị là do ai? Tiểu phấn hồng, dãy rụa nhảy từ trong tay Quân Sâm xuống, yến lạc ngồi trên sofa bất mãn nhìn hai người, cái đuôi nhỏ đảo qua đảo lại, nâng móng vuốt gãi dép của Quân Sâm. Bất quá động tác to gan lớn mật như vậy không những không làm Quân Sâm khó chịu, ngược lại đôi mày thường xuyên nhíu lại của hắn cứ nhiêu còn thả lỏng một ít, toát ra một chút ý cười. Phương Nguyên chớp chớp mắt nhìn cục lông nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, lại nhìn Quân Sâm mặc kệ nó tùy ý làm bậy. Trước kia luôn cảm thấy Quân Sâm thật là lợi hại, lòng đủ tàn nhẫn, dùng lực lượng của một người. Tính kế nhiều người như vậy, hơn nữa là từ lúc còn nhỏ liền bắt đầu tính kế. Mắt thấy tới gian đoạn cuối cùng rồi, hắn đối với Quân Sâm đích xác là 10 phần kính nể, đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy, Phương Nguyên hắn chỉ nghe người này sai phái. Nhưng đồng thời Quân Sâm cũng cho hắn một loại cảm giác khinh mạn thế giới này. Cảm xúc của hắn chỉ dao động khi nhắc tới Quân gia, hơn nữa là cái loại cảm xúc thâm trầm làm người không dám nhìn thẳng này, những thời điểm khác, hắn quá phai nhạt tự phụ đạm mạc nhìn hết thảy, mặc kệ đối với ai đều không thèm chú ý, Phương Nguyên cũng thực lo lắng, lấy một loại thái độ như vậy, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc Quân Sâm sẽ lựa chọn dạng kết cục gì. Nhưng hiện tại, nhìn trên mặt Quân Sâm tuy rằng mang theo một chút ghét bỏ tay lại xách cục lông nhỏ quấy rối. Dưới chân lên đặt trên sofa. Làm không khí quanh người hắn có chút sôi động, không hề là loại cảm giác cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh trước đây, tuy hiện tại hắn đối với nhóc con kia vẫn là tâm thái trêu đùa. Phương Nguyên nhìn một màn này, khóe môi mang theo một tia ý cười, nói không chừng vật nhỏ ngẫu nhiên nhặt được này, có thể mang đến thay đổi bất ngờ đâu. Thời gian trôi qua thật sự mau, làm mèo con Yến Lạc cũng lớn lên thật mau, thời gian một tháng Yến Lạc đã có thể đứng vững đi đường, lam màng bên trong đôi mắt cũng chậm rãi rút đi. Sau vô số lần Yến Lạc từ trên cái bàn nhảy dựng lên vặn ra then cửa phòng Quân Sâm thậm chí còn quăng ngã vài lần, nơi làm việc của Quân Sâm rốt cuộc truyền từ trong phòng ra ngoài phòng khách. Nhìn căn phòng tối tăm của Quân Sâm, lại nhìn lại phòng khách tràn ngập ánh mặt trời Yến. Lạc ngồi xổm trên sofa, ghé vào bên người tiểu ca ca dơ dơ cầm lên. Ok, hoàn mỹ, động tác trên tay tạm dừng, Quân Sâm chọn mày nhìn lại bên cạnh con mèo nhỏ ngồi xổm bên người mình không có lúc nào rảnh rỗi, nếu không phải cào cào quần hắn, thì là tự mình lăn lộn bên người hắn, chơi rất vui vẻ. Buông cái đuôi của mình ra Yến Lạc vừa mới lật người, ngẩng đầu lên đã đối diện với một đôi mắt mang theo hài hước. Mèo ồ Yến Lạc, cô hận bản năng loài mèo của thân thể này, là một con mèo, động tác nhỏ căn bản không thể dừng được biết không? Phụt, muốn chơi trò chơi, đẩy máy tính ra một ít Quân Sâm nâng má mang theo ý cười nhìn Yến Lạc. Yến Lạc nghiêng đầu meo ô hai tiếng ôm lấy bàn tay duỗi lại đây của hắn. Tình huống hiện tại nhìn như không tồi, cô cũng thành công lưu lại, nhưng Yến Lạc biết sự tình không đơn. Giản như vậy, ít nhất cô nỗ lực bán manh khoe mẽ hơn một tháng, nhưng giá trị hắc hóa của người này. Một chút cũng chưa giảm, cách chương.